Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 51, hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận lần nữa lời triệu hồi của người đã khuất là vào vài ngày sau đó. Tôi gặp vị khách này trong căn hộ thuê. Người này họ Bùi, tên là Á, năm nay 21 tuổi. C, H, E, T do ngộ độc khí ga. Đây không phải là một tai nạn. Bùi Á là người tự tay vặn mở khí ga. Tôi quan sát mái tóc bù xù của Bùi Á, thắc mắc tại sao lại tìm đến cái CSS. Dĩ nhiên là có nguyên do. Dù đã đỗ vào đại học y, Bùi Á vì mê game mà gần đây bị trường đuổi học. Anh ta không dám nói cho gia đình biết tin dữ này. Liền thuê một căn nhà gần trường. Hằng ngày dựa vào việc bán trang bị trong game để sống qua ngày. Khi bị đuổi học, anh ta và trường đã xảy ra tranh cãi không mấy vui vẻ. Vì vậy gần như anh cũng không có bạn bè. Ngay khi nhìn thấy vị khách này, tôi đã nghĩ đến những vị khách tự sát hàng loạt mấy tuần trước. Bùi Á cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó. Tôi gần như đã đoán được anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Tôi không làm giao dịch. Sự việc này ở đâu cũng có điểm kỳ quái. Tôi muốn gọi Chu Trấn, nhưng nhận ra hôm nay cậu ấy không đi theo tôi. Nghĩ một lúc, tôi đổi cách nói. Anh Bùi, tôi biết anh không muốn làm giao dịch với tôi, nhưng tôi lại muốn làm giao dịch với anh. Anh xem thế này được không? Dù sao anh cũng đã quyết định tìm đến cái CSS. CSS sớm hay muộn cũng đều là CSS. Vậy thì sao không CSS muộn vài giờ đi? Tôi người không có gì khác ngoài tiền tiêu không hết. Tôi dẫn anh ra ngoài tiêu tiền được không? Không ai có thể từ chối sự cám dỗ của bánh từ trên trời rơi xuống. Dù đã quyết ý Bùi Á vũng nuốt nước bọt. Tôi không có ý kiến. Điểm dừng đầu tiên để tiêu tiền là nhà hàng xoay hải sản tự chọn tại thành Tứ Phương. Gói buffet giá 3.999. Tôi không ngần ngại trả tiền. Hơn nữa còn cho thêm 3 lần tiền bo. Yêu cầu nhân viên phục vụ Bùi Á với tiêu chuẩn cao nhất. Thế là bữa ăn đó khiến anh ta vui quên lối về. Điểm dừng thứ hai là cửa hàng đồ hiệu đắt đỏ. Vừa rồi ở nhà hàng, những người xung quanh chúng tôi ai cũng ăn mặc bảnh bao. Điều này khiến Bùi Á chỉ mặc áo thun có chút ngại ngùng. Tôi chi tiền không tiếc tay, thay cho anh ta bộ đồ từ đầu đến chân, làm anh ta rạng rỡ hẳn lên. Điểm dừng thứ ba là trung tâm massage. Tôi biết anh thường chơi game, cổ tay chắc chắn sẽ đau. Để chuyên viên xoa bóp cho anh nhé. Trước khi ra đi cũng phải tận hưởng một lần chứ, phải không? Bùi Á cười vui vẻ nói. Dù không biết cô Tần nghĩ thế nào, nhưng cảm ơn cô. Tôi nhìn anh ta đi vào bồn tắm, rút ra một xấp tiền mặt, dặn dò nhân viên phục vụ mang điện thoại trong tủ đồ của vị khách vừa rồi cho tôi. Đây mới là mục đích khiến tôi phải xoay quanh Bùi Á vài tiếng đồng hồ. Khi gặp Bùi Á trong căn hộ, tôi đã kiểm tra điện thoại của anh ta. Tất cả các ứng dụng đều bị gỡ, danh bạ cũng xóa sạch, nhưng chỉ 4 tiếng sau, trong điện thoại này đã có một ứng dụng mới, biểu tượng là một chữ X màu xám tối. Nhấp vào, thấy một khung đối thoại, một người tên X gửi tin nhắn cho Bùi Á. Sao thế? Không phải đã nói là 4 giờ chiều rồi sao? Bùi Á trả lời, đột nhiên có chút chuyện nên trì hoãn một chút. Yên tâm đi, tôi đã hứa thì sẽ làm. 4 giờ chiều hôm nay chính là thời điểm Bùi Á dự định kết thúc sinh mệnh. Vậy nên, có người đã biết trước anh ta sẽ vào thời điểm này. Hoặc có thể nói, chính người này đã dẫn dắt anh ta tự sát. Trong lòng tôi chợt rùng mình, tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên, tôi phát hiện Bùi Á đã tham gia vào một nhóm chat. Trong nhóm có 8 người, và tin nhắn gần nhất là do nhóm trưởng gửi, cũng chính là người nói chuyện với Bùi Á. X, ngày 1 tháng 3 năm 2023, 13 giờ. ngày này có gì đặc biệt? Tôi nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Trước đây, tôi từng tiếp nhận một vị khách tự sát và anh ấy cũng qua đời vào thời điểm này. Chỉ tính những người tôi từng gặp, đã có hai người từng tiếp xúc với X, vậy cả thành tứ phương hay thậm chí là cả nước. Sẽ có bao nhiêu người bị hắn ảnh hưởng? Tuy nhiên, khi tôi tìm kiếm ứng dụng này trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại mình, không hề thấy có kết quả nào. Tôi xem lại điện thoại của Bùi Á một lần cuối, chụp lại tất cả thông tin hữu ích. Sau đó, tôi trả lại điện thoại cho nhân viên phục vụ, bảo họ đặt lại vào chỗ cũ. Những bức ảnh này có thể chứa đựng nhiều bí mật hơn nữa. Tôi định gửi cho Chu Trấn, nhưng khi đã chọn tất cả ảnh, trong giây cuối cùng trước khi bấm gửi, tôi dừng lại. Có lẽ cậu ấy đang bận việc của mình, đi học, chơi thể thao, học bổ túc, làm thí nghiệm, tán gẫu với bạn bè. Cuộc sống của một nam sinh chắc hẳn cũng bận rộn. Cậu ấy đâu nhất thiết phải lúc nào cũng xoay quanh tôi. Đang suy nghĩ miên man, rèm cửa động nhẹ, vị khách của tôi bước ra. Tắm xong, Bùi Á trông như thể lâng lâng cõi tiên. Vừa ngáp vừa nói, cô Tần, cô thật tốt, nếu gặp cô sớm hơn. Có lẽ tôi đã không muốn CSS rồi. Tôi mỉm cười đáp lại. Phải không, tôi cũng muốn gặp cậu sớm hơn. À mà, cậu có bạn bè nào khác không? Nếu có, tôi cũng có thể dẫn họ đi chơi. Có lẽ tôi có thể cứu những người này trước khi họ quyết định đi vào cõi CSS. Ánh mắt Bùi Á trở nên đăm chiêu. Anh ta L-I-E-M môi. Trông như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh ta khó nhọc nói. Không được, không được gì. Tôi không có bạn, bạn của tôi, cũng không cần cô. Cách chương.